Chương 3657, quỷ dị. Ở thời điểm này, tất cả mọi người vây quanh quảng trường, đầu người chen đầu, chen vai thích cánh, tất cả mọi người muốn đi vào. Hòa thượng, các ngươi Như Ý Phường đem nơi này vây quanh không để cho chúng ta đi vào, cái này luôn không phải biện pháp đi. Có người nhịn không được oán trách, hướng Bất Ước hòa thượng lớn tiếng kêu lên. Đổi lại là những người khác, tỉ như nói tứ đại tông sư, chỉ sợ không có người nào dám dạng này thì thầm, nhưng là, Bất Ước hòa thượng, tất cả mọi người dám dạng này thì thầm. Mặc dù nói, Bất Ước hòa thượng đạo hạnh cao thâm mạt trắc, nhưng là, tất cả mọi người không có coi hắn là làm một cái tuyệt thế cao nhân, tất cả mọi người coi hắn là làm một cái mua bán thương nhân, mà lại, Bất Ước hòa thượng, đối với ai cũng là không có giá đỡ, hoàn toàn chính là người ngươi quất hắn một bạt tai, hắn sẽ lại đem một bên khác mặt lại gần cho ngươi lại rút một bạt tai. Ha ha, ha ha, ha ha, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bất Ước hòa thượng hợp thành chữ thập, cười hì hì nói ra, ai nói không để cho chư vị thí chủ tiến vào. Đương nhiên để chư vị thí chủ tiến vào, người người có phần, người người có phần, đừng vội, đừng vội. Bất Ước hòa thượng, hắn miệng tuyên Phật hiệu thời điểm, thanh âm của hắn là như vậy trang nghiêm to lớn, nhưng là, mọi người nhìn ánh mắt của hắn thời điểm, lại cảm thấy hòa thượng phá giới này căn bản là cùng trang nghiêm to lớn dính không đến chút nào một bên, đây thật là một cái quỷ dị không gì sánh được một màn, vậy còn không để cho chúng ta đi vào. Có không ít tu sĩ cường giả lúc này có chút không kịp chờ đợi hét to, có thể, hiện tại liền mở ra. Bất Ước hòa thượng cười hì hì, vung tay lên, khóa lại quảng trường Như Ý Phường đệ tử lập tức mở ra bốn cái phương miệng. Ở thời điểm này, Bất Ước hòa thượng cười hì hì đối với tất cả mọi người nói ra, bất quá nha, vớt chụp tới hoàng kim tuyền, 30 mai âm dương tinh thể tệ, đẩy đẩy nhà gỗ nhỏ, 50 mai âm dương tinh thể tệ, cái gì, còn muốn thu phí. Vừa nghe đến Bất Ước hòa thượng mà nói, không ít người kêu lên, đúng thế, đó là. Bất Ước hòa thượng gật đầu, vẻ mặt tươi cười, không có chút nào xấu hổ bộ dáng, có người liền bất mãn, nói thầm nói ra, các ngươi đây không phải ngay tại chỗ lấy tiền nha, hoàng kim tuyền cũng không phải nhà các ngươi, dựa vào cái gì thu phí, thiện tai, ngã Phật từ bi. Bất Ước hòa thượng tuyên Phật hiệu, hợp thành chữ thập, nói ra, vị thí chủ này, lời ấy sai rồi. Mặc dù nói hoàng kim tuyền không phải chúng ta Như Ý Phường, nhưng là, duy trì trật tự, đó cũng là cần nhân lực vật lực nha, nhìn một chút chúng ta Như Ý Phường huynh đệ, tại dưới mặt trời chói chang bạo chiếu, chính là vì các vị lão gia có một cái tốt thể nghiệm, thử nghĩ một chút, nếu không có chúng ta Như Ý Phường duy trì trật tự, các vị lão gia ngẫm lại, cái này sẽ loạn là thế nào cái bộ dáng, nói không chừng, tất cả mọi người đánh nhau, không biết có bao nhiêu người sẽ mất đi tính mệnh. Các vị lão gia ngẫm lại, vẻn vẹn tiêu tốn 30 mai âm dương tinh thể tệ, liền có thể đủ có khách quý hưởng thụ, sinh mệnh lại có bảo hộ, cái này sao lại không làm đâu, chẳng lẽ các vị lão gia tính mệnh, không đáng 30 mai âm dương tinh thể tệ này sao? Dạng này lối buôn bán, Bất Ước hòa thượng nói đến đạo lý rõ ràng, cái này khiến ở đây tu sĩ cường giả nghe được cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy có đạo lý, Bất Ước hòa thượng lời nói này đến cũng không sai. Nếu như không có Như Ý Phường để duy trì trật tự, nói không chừng sớm đã có người đánh nhau, đã sớm một đoàn hỗn loạn, lại nói, tính mạng của bọn hắn, đương nhiên không chỉ 30 mai âm dương tinh thể tệ này, vớt chụp tới hoàng kim tuyền, liền muốn 30 mai âm dương tinh thể tệ, đẩy đẩy cửa gỗ, thu cái 50 âm dương tinh thể tệ, cái này không khỏi quá mắc điểm đi, ta cho rằng, vương giả bá thể tệ còn có thể tiếp nhận một chút. Có một ít tán tu liền không khỏi oán trách. Đối với đại nhân vật, đại giáo cường giả tới nói, 30 mai âm dương tinh thể tệ, vậy coi như không là cái gì, nhưng là, đối với tiểu môn tiểu phái thậm chí là tán tu tiểu tu sĩ mà nói, giá cả như vậy, vậy đều để bọn hắn có chút thịt đau, thậm chí có chút không chịu đựng nổi, không quý, không quý. Bất Ước hòa thượng cười hì hì nói ra, 30 mai âm dương tinh thể tệ, không mua được bảo vật, cũng không mua được tiên thuật, lại có thể cho ngươi mua được một cái phi đằng hoàng đạt cơ hội. Có thể cho ngươi mua được một cái vạn thế cự phú cơ duyên, thế gian không có cái gì so đây càng có lời, một khi ngươi có duyên phận này, ngươi chính là đời kế tiếp bá chủ, thời đại này phú hào. Bất Ước hòa thượng tại đại lực chào hàng bọn hắn nhập môn khoáng, nói đến thiên hoa loạn trụy, ngay cả những tán tu cảm thấy thịt đau kia cũng không khỏi vì đó tâm động, thật hay giả. Mặc dù nói Bất Ước hòa thượng nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng, y nguyên đối với Hoàng Kim Tuyền truyền thuyết nửa tin nửa ngờ, thật không thể giả, giả thật không được. Bất ước hòa thượng hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, nói ra, ngã Phật từ bi, người xuất gia không đánh lừa dối, chúng ta Như Ý Phường người sáng lập, hắn cả một đời nghèo khó quấn đổ, chính là một cái ngay cả cơm đều nhanh không kịp ăn lão hán nghèo, nhưng là, tại tuổi già, lại vẫn cứ gặp Hoàng Kim Tuyền, ở trong Hoàng Kim Tuyền vớt ra một chiếc chìa khóa, mở ra cửa gỗ, tiến nhập trong nhà gỗ, đạt được tuyệt thế cơ duyên, sáng lập Như Ý Phường, từ đó về sau, người cũng không già, thân thể cũng bổng bổng đát, ăn thôi thôi hương, một hơi dùng đến 8.880 vạn tuổi, bất ước hòa thượng thổi phồng đến, đó là thiên hoa loạn trụy, để người ở chỗ này đều nghe được mê mẩn, đây là thật hay giả. Có một ít người lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói, có tu sĩ thế hệ trước thấp đích nói ra, cái này khó mà nói, nhưng là, nghe đồn Như Ý Phường thành lập, đích thật là cùng Hoàng Kim Tuyền có chút quan hệ, ngay tại một số người còn thời điểm do dự, nhưng mà, một chút đã sớm tới đại nhân vật trực tiếp đưa tiền, hòa thượng, chúng ta đi vào thử thời vận. Có cái đại nhân vật không chỉ có chính mình đi vào, mang theo vãn bối của mình cũng tiến vào, trực tiếp đem một túi tiền nhỏ ném cho bất ước hòa thượng, xem như tiền vé vào cửa, xuất thủ xa xỉ. Khi đại nhân vật này mang theo chính mình vãn bối sau khi đi vào, tất cả mọi người nhìn qua bọn hắn, chỉ gặp đại nhân vật này cùng các vãn bối của hắn đều nhao nhao đưa tay đi trong Hoàng Kim Tuyền trì vớt đồ vật, nhưng là, bọn hắn luồn vào tay đi, mò hơn nửa ngày, không có cái gì vớt lên tới, thế nào, thế nào. Nhìn thấy đại nhân vật này toàn gia trong Hoàng Kim Tuyền trì vớt, phía ngoài không ít người đều hết sức tò mò, sâu không lường được, cuối cùng, đại nhân vật này thi triển ra thần thông, đại thủ dài đến có thể thẳng vào thiên khung, có thế hái nhật nguyệt tinh thần, nhưng là, hắn đại thủ vớt đi vào, giống như sờ không tới đấy, không có cái gì sờ đến, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ, hòa thượng, chúng ta có thể dùng bạo lực sao? Tại nhà gỗ nhỏ trước, có một cái vãn bối hỏi bất ước hòa thượng. Theo bọn hắn nghĩ, như thế một cái cũ nát nhà gỗ nhỏ, đặc biệt là cửa gỗ nhỏ vừa cũ lại mỏng kia, vậy đơn giản chính là một cước đạp ra ngoài, là có thể đem nó đạp vỡ nát, không có vấn đề, không có vấn đề, mỗi người chỉ có một lần cơ hội a, phải biết quý trọng, xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà tới. Bất ước hòa thượng cười hì hì nói, phá, đạt được bất ước hòa thượng dạng này đồng ý, vãn bối này hét lớn một tiếng, cả người va chạm ra ngoài, như là thần ngư một dạng. Bắn vọt thanh âm ầm ầm rung động, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hắn nặng nề mà đâm vào trên cửa gỗ, nhưng là, cửa gỗ cũng không có bị đụng nát, không chỉ là cửa gỗ không có bị đụng nát, ngay cả một chút xíu tổn thương đều không có, làm sao có thể. Nhìn thấy cửa gỗ lại cũ lại mỏng này tại hắn đại lực như thế va chạm phía dưới, một chút việc đều không có, vãn bối này cũng không tin, xem ta. Hắn một đồng bạn hét lớn một tiếng, lấy ra một thanh cự phủ. Thét dài một tiếng, hung hăng đập tới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cự phủ nặng nề mà đập vào trên cửa gỗ, nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, cửa gỗ lại cũ lại mỏng này, nhìn một cước đều có thể đạp nát, nhưng là, hết lần này tới lần khác tại cự phủ này trọng phách phía dưới, một chút tia đều không có, ngay cả một chút vết thương đều không có lưu lại, mặt khác mấy tiểu bối đều liên tiếp thử qua, nhưng là, đều không có bất luận kẻ nào có thể mở ra cửa gỗ này, mở cho ta. Ngay cả đại nhân vật kia đều không tin tà, cuồng hống một tiếng, tay nắm chân long gào thét không ngừng, cường đại long tức như kinh đào hải lãng một dạng, đánh thẳng tới, thôi sơn đảo hải, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại rất nhiều người đều coi là vị đại nhân vật này có thế banh mở cửa gỗ này thời điểm, nhưng là, cửa gỗ y nguyên không chút nào tổn hại, tại lực lượng cường đại như thế trùng kích phía dưới. Thật mỏng cửa gỗ y nguyên sừng sững bất động, cái này khiến ở đây tất cả tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cường đại như vậy lực lượng đều oanh không ra cửa gỗ này, những người khác, chỉ sợ càng thêm không thể nào, khi lão tha long quyết đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Bất ước hòa thượng thấy cảnh này, tán thanh nói, hổ thẹn. Đại nhân vật này lắc đầu, nói ra, cái này không chỉ là cái cửa gỗ. Nó là đạt được vô thượng chí tôn gia trì, muốn bạo lực cường phá, cái này chỉ sợ là chuyện không thể nào, muốn mở ra cửa gỗ này, có lẽ chỉ có thể dựa vào kỹ xảo, cũng có khả năng muốn từ trong Hoàng Kim Tuyền vớt ra chìa khóa, thi lão nói không sai. Bất ước hòa thượng cười hì hì nói ra, mở ra cửa gỗ, có hai cái phương pháp, một, từ trong hoàng kim trì vớt ra một chiếc chìa khóa. Hai, chính là các loại người hữu duyên, chỉ có người hữu duyên mới có thể đẩy ra được nó. Có lẽ, nó là cần một loại nào đó chúng ta không biết kỹ xảo, chúng ta cũng thử một chút. Thời điểm này, Đô Xá Bộ một cái khác đại thế gia gia chủ cũng mang theo toàn gia đến thử thời vận, giao tiền, bận biểu đi vớt hoàng kim tuyền, đi mở cửa gỗ. Đối với những đại nhân vật hoặc là đại thế gia này tới nói, vớt hoàng kim tuyền mới 30 mai âm dương tinh thể tệ, đẩy cửa gỗ mới 50 âm dương tinh thể tệ, dạng này giá cả bọn hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được. Lấy nhỏ như vậy giá tiền, vạn nhất bọn hắn có thế thành công đâu? Vừa vặn đụng vào đại vận khí đâu? Đây chẳng phải là đổi lấy vạn thế cự phú, chúng ta thử 10 lần. Đại thế gia này xuất thủ coi như càng xa hoa hơn, trực tiếp cho mình vãn bối ngu 10 lần cơ hội. A-di-đà Phật, chúc hoàng thí chủ người một nhà có thế hồng phúc tề thiên. Thu người tiền, bất cứ hòa thượng là mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa là đến cỡ nào sáng lạng liền có bấy nhiêu a sáng lạng. Thế gia này mấy chục nhân khẩu, tại trong hoàng kim tuyền cùng trên cửa gỗ này, hao tốn rất nhiều công phu. Bất luận bọn hắn dùng như thế nào thủ đoạn, nhưng là, đều không thể từ trong hoàng kim tuyền mò được bất kỳ vật gì, dùng một câu nói của bọn hắn nói, sâu không lường được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.